Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, Nguyên Anh Thiên Đạo Phương Pháp. Không chỉ là kia ảo giác tu sĩ Nguyên Anh đã nhận ra thắng lợi hy vọng, ngay cả Giang Nam Như Nguyên Anh cũng là như thế, bởi vì, liền ở hai người Nguyên Anh lẫn nhau chống lại nháy mắt, Giang Nam Như lại là cảm thụ rành mạch. Ở cùng đối phương đối kháng là lúc, Giang Nam Như Thiên Đạo Phương Pháp lại là âm thầm nổi lên tác dụng, kia Giang Nam Như Nguyên Anh. Cùng đối thủ tiếp xúc cực nhanh, gần là ở một cái chớp mắt chi gian. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Đạo Phương Pháp sở khởi tác dụng không lớn, nhưng Giang Nam Như lại là thân thiết cảm nhận được. Giang Nam Như Nguyên Anh cảm thụ rõ ràng, ở đối phương bàn tay rút lui nháy mắt. Có một tia linh lực tự đối diện tiến vào tới rồi Giang Nam Như Nguyên Anh bên trong, tự ngay từ đầu. Giang Nam Như chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Nàng vốn tưởng rằng, kia Thiên Đạo Phương Pháp chỉ có thể từ thân thể thi triển. Lại không nghĩ Nguyên Anh thi triển ra, lại là càng thêm mau lẹ. Giống nhau nói đến, đối phương linh lực yêu cầu trải qua Giang Nam Như hấp thu. Tiến vào đến kinh mạch bên trong, lại từ kinh mạch lưu truyền. Cuối cùng tiến vào đan điền, linh lực một khi tiến vào đan điền, đại bộ phận lại đều là từ Nguyên Anh tiến hành phân hóa. Lúc này Giang Nam Như Thiên Đạo Phương Pháp đã là không cần mượn dùng ngoại lực. Chỉ cần tự mình điều tiết, liền có thể khiến cho kia linh lực cân đối, trở thành có thể chính mình sử dụng linh lực. Lúc này, đối phương linh lực trực tiếp cùng Giang Nam Như Nguyên Anh tiếp xúc, nhưng thật ra tránh khỏi phía trước phiền toái. Trực tiếp tiến vào tới rồi Nguyên Anh bên trong, chỉ là vừa mới một trận chiến quá mức với kịch liệt. Hai bên sử dụng linh lực quả thật nhiều, lại là va chạm chi lực cũng là rất là lợi hại. Kể từ đó, kỳ ảo giác tu sĩ sở mất đi linh lực cố nhiên là thiếu. Giang Nam Như đến tự đối phương linh lực cũng là không nhiều lắm. Như thế thiếu linh lực biến hóa, ở đối phương xem ra có lẽ là bình thường tiêu hao. Nhưng Giang Nam Như trong lòng lại là giống như là gương sáng dường như, trong lòng có chủ ý. Giang Nam Như cũng biến lớn mật lên, nhưng thấy Nguyên Anh lung lay, liền giống như là uống say rượu giống nhau. Cứ nhiên không có chút nào dừng lại, hướng về đối diện ảo giác tu sĩ Nguyên Anh công kích qua đi. Giang Nam Như Nguyên Anh cố nhiên không lắm thuần thục, nhưng trực tiếp công kích lại là sẽ. Nhưng thấy này Nguyên Anh giống như là một cái đạn pháo giống nhau. Thật mạnh đập tới rồi kia ảo giác tu sĩ bên cạnh, cũng không biết là Giang Nam Như Nguyên Anh cố ý. Mất đi chính xác, vẫn là này trình độ chính là như vậy. Chỉ thấy Giang Nam Như Nguyên Anh thật mạnh một kích, lại là đập tới rồi ảo giác tu sĩ bên cạnh mặt đất phía trên. Kia ảo giác tu sĩ nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới đối phương công kích như thế mau lẹ, Giang Nam Như Nguyên Anh thân mình rơi xuống. Một đôi bàn tay trắng như phấn tức khắc hướng về ảo giác tu sĩ trên người đập qua đi. Kia Giang Nam Như công kích rất là trực tiếp, thẳng tắp đập đi lên. Không có một tia hoa lệ, cũng không có một tia gặp may. Chỉ là thật mạnh đập đi lên, dường như là muốn cùng kia đối phương liều mạng giống nhau, hắc. Kia đánh thức tu sĩ kiểu gì khôn khéo, thấy Giang Nam Như như thế, tất nhiên là muốn cùng chính mình đối kháng linh lực. Hắn lúc này đã nhìn ra Giang Nam Như thực lực, bất quá là vừa rồi hóa hư thôi. Nếu là chỉ cần lấy hai người linh lực mà nói, Giang Nam Như tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, nhưng thấy kia ảo giác tu sĩ trong lòng mừng rỡ, cũng là đem hai tay giơ lên. Nhất thời đặt tại đối phương hai tay phía trên, kể từ đó, hai bên hai tay giảo hợp tới rồi cùng nhau, hai bên trong cơ thể linh lực bành bái, cũng nhất thời đối kháng tới rồi cùng nhau, chính là, hai bên linh lực bắt đầu đối kháng nháy mắt, kỳ ảo giác tu sĩ liền cảm giác được không nhiều lắm. Hắn cảm giác chính mình trong cơ thể linh lực chạy như bay mà ra, làm như thật mạnh đập tới rồi đối phương Nguyên Anh phía trên. Chính là, những cái đó linh lực lại là không có một tia tác dụng. Hết chương.